Hệ thống toàn năng hóa, chương 67, thông tin đáng giá, góc truyện audio.com, tên, Dương Khải Minh, CT nhân loại, tuổi, 16, huyết mạch, long thần, thiên thần, tu vi, thần thai cảnh cửu tầng, 13, để lên cấp, công pháp, luyện thể quyết, huyền băng kiếm pháp, công phong tuyệt kỹ, thần thông, thần nhãn, bản đồ LV3, âm dương luyện thể quyết, vũ khí. Huyền băng kiếm, lưỡi hái tử thần, tam tiên thương, nhật nguyệt thần tiễn, quỷ kiếm, gậy như ý, thần vô kiếm, cây đinh ba thần thánh, vô cực kiếm, tiên vương kiếm, thần phong kiếm, chiến thú, tiểu phong, tiểu hắc, hỏa lân, chiến thần, na cha, trang bị, sáu trang ánh trăng, sáu trang huyết nguyệt, trang phục tử thần, phi hành thuyền thiên hải, phi hành thuyền thiên cấp trận pháp, ngũ hành linh trận. Thú sủng, tiểu bạch, tiểu xà, thê tử, Nguyễn Như Ý, Liễu Ngọc Bích, tình lữ, 12, sủng phi, Liễu Ngọc Bích, hệ nguyên tố, hỏa, thuộc hạ, 20 triệu hoán, dương sát, hồng hài nhi, Z, Talon, dây vần IV, sinh trao, quan vũ, tô đắc kỷ, Yasuo, 108 anh hùng lương sơn bạc, siêu siêu quậy minion, Pokemon, chưa có. Tông môn, Đại Việt Tông, tinh linh nguyên tố, 1, đệ tử, 0 điểm tích lũy, 10.254.360. Linh thạch, cực phẩm, 25.600 thượng phẩm, 368.000 trung phẩm, 500.000 hạ phẩm, 250.560.000 vàng, 900.560.258 lượng. Bạc, 15.250.560.000 lượng. Hằng hà sa số rác rưởi và các thứ linh tinh khác. Luyện đan sư, cửu phẩm, luyện khí sư, lục phẩm, linh trận sư, thiên cấp, phù sư, cấp 6, khống thú sư, cấp 9, xem lại bảng thông tin. Khải Minh triệt để ngây người. Ta khi nào mà trở nên như bức thế kia? Khi nào trở thành người giàu thế kia? Ôi những con số, thật nhiều a, chìm đắm trong vui sướng một khoảng thời gian. Khải Minh cũng liền nên làm những việc mà hắn cần phải làm. Hắn cùng Yasuo, Na Cha rời thiên hải, tiến vào Thăng Long Thành. Trước hết thực lực của hắn tuy cường đại, nhưng vẫn cần nắm rõ tình hình nơi đây. Chủ yếu là vì cái nhiệm vụ tiêu diệt sát thủ của dực tộc gì đó. Mà lúc trước hệ thống có ban bố ra, Thăng Long Thành, chỉ cách với địa phận đế quốc Hoa Trung một đại xâm lâm. Tuy diện tích của Thăng Long Thành không rộng lớn như Nam Việt Thành, nhưng có số dân gần tỷ người, và hơn 200 triệu quân thủ thành canh giữ biên giới Nam Việt Quốc. Nếu tính luôn những số quân chống lại thú triều từ những thành trì, doanh trại, dọc theo biên giới phía Bắc, thì tổng quân số lên đến 500 triệu quân. Xâm lâm mà thú triều thường xuyên tràn xuống tấn công thành trì và thôn dân của Nam Việt Quốc. Được các cường giả đặt tên là xâm lâm tử vong, được các cường giả nhân loại dự đoán có diện tích khoảng vạn tỷ dặm. Và cùng với đó là hằng hà sa số những yêu thú. Từ hung thú nhất giai cho đến nhưng vẫn chưa có ai biết được. Sâu bên trong xâm lâm tồn tại những gì, bởi vì những cường giả nhân loại đã đi vào là không hề thấy trở ra. Bên trong Thăng Long Thành, là một khung cảnh cũng khá sầm uất. Trên đường phố, các ngả đường, hàng quán, có rất nhiều tán tu, quân lính, một số gia tộc lớn nhỏ, và người dân qua lại rất nhộn nhịp. Khải Minh cùng hai người tìm một tửu quán gần đó và ngồi nghỉ. Sẵn tiện nghe ngóng tình hình nơi đây, tiểu nhị, cho một bình trà và một số đồ ăn ngon nhất ở đây lên. Khải Minh hướng về phía tiểu nhị bên trong hô, có ngay, khách quan xin chờ một chút, một âm thanh lanh lảnh từ bên trong truyền ra, xin mời các vị, đây là trà và thịt của các vị. Một lát sau có một tiểu nhị dáng dấp nhanh nhẹn, bưng ra một số đồ, Khải Minh đưa cho hắn một linh thạch hạ phẩm, hỏi, tiểu nhị, dạo gần đây trong và ngoài thành có xảy ra sự tình gì không? Việc sử dụng tiền tệ ở đây? Đối với một thường dân bình thường, đối với linh thạch cực kỳ chân quý, có một số người thậm chí chưa từng nhìn thấy, tiểu nhị kia cũng chỉ là một thường dân như bao người. Thấy Khải Minh đưa ra linh thạch, lập tức hai mắt sáng ngời, thái độ vô cùng cung kính, hướng phía ba người khải minh trả lời. Vâng các vị khách quan, đúng thật là trước đây có khá nhiều sự tình kỳ lạ ở đây. Trước đây có vài tin tức nói rằng bên trong Xâm Lâm Tử Vong có tồn tại một bí cảnh. Được một vị thần đế nào đó truyền thừa đấy. Tiểu nhị dừng một chút rồi lại tiếp tục nói. Còn có một tin khác là, ở nội bộ Xâm Lâm, có người nhìn thấy sinh vật kỳ lạ. Nó có hình dạng con người, nhưng có đôi cánh màu đen, rất là kỳ dị. Không chỉ vậy mà có tới hai lần, ta còn nghe nói hai sinh vật này tu vi cực kỳ khủng bố. Đã giết chết không ít cường giả cường đại rồi đó. Còn có một chuyện khác nữa, là có tin đồn cho rằng, bên trong Xâm Lâm tồn tại một thế lực ma đạo, chuyên khống chế yêu thú trong Xâm Lâm tấn công nhân loại chúng ta. Tiểu nhị nhìn xung quanh, dáng vẻ cảnh giác cái gì đó. Rồi tiếp tục, các vị cẩn thận, có nghi vấn thế lực ma đạo kia, đang trà trộn trong những tán tu, thậm chí đang ở trong thành này. Nói xong, tiểu nhị đó cúi chào ba người Khải Minh, rồi lui vào trong, Khải Minh trong lòng cảm thán. Thật không ngờ nơi này cũng phức tạp lắm. Rời khỏi tửu quán, Khải Minh bắt đầu đi dạo xung quanh thành, qua lời nói của tiểu nhị ở tửu quán. Hắn xác nhận, sinh vật kỳ lạ mà tiểu nhị kia kể, ắt hẳn là sát thủ mà Dực tộc phái đến, còn việc có thế lực ma đạo gì đó đang hoành hành. Mục đích hắn đi dạo trong thành cũng là vì lý do này. Hắn muốn xem, bên trong thành, phải chăng xuất hiện một thành viên nào đó của thế lực đấy không? Nếu có, thì bất hắn tra hỏi thì sẽ dễ dàng biết được rõ ràng về thế lực này rồi. Còn về việc bí cảnh gì đó, hiện giờ để sau đi, mà của thần đế truyền thừa, cũng khá là lạ ha. Bởi vì, thiên tinh cầu, làm gì có vị thần đế nào? Chả nhẽ là đến từ trận chiến thần ma gì vào 10 vạn năm trước sau? Đang suy nghĩ về việc ấy, Khải Minh chợt dừng lại, nguyên lai là phía trước hắn xuất hiện 5 người, toàn thân là một cỗ hắc khí, tuy người khác không nhận ra. Nhưng hắn có thể nhận ra nhờ thần nhãn, cỗ hắc khí này rất cường đại, đầy sát khí và chết chóc, đầy ắt hẳn là ma khí rồi. Khải Minh nghi vấn, tại sao lại xuất hiện những người này ở đây chứ? Nhưng chắc chắn có liên quan đến ma tộc, vì thế hắn bèn lẳng lặng quan sát, để xem mục đích của bọn này là gì. Bất chợt Khải Minh lại phát hiện thêm một cỗ khí thức cường đại khác ở bên ngoài thành. Lập tức khuôn mặt hắn biến sắc. Liền ngay cả Yasuo, Nacha cũng một bộ dạng khẩn trương. Cỗ khí thức này, thật mạnh a, cách trương.